Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1799, Bách Thần Lôi. 2. Băng giao nhất tộc đến, làm cho nhân tộc nhất phương nhảy nhót không ngớt, tới cũng không phải là một vị băng giao thủ lĩnh, mà là lấy ngàn mà đếm yêu tộc băng giao. Trong đó sở hữu yêu vương hơi thở băng giao liền không hạ 10 đầu. Băng Sơn là tới dự lễ, chỉ là không nghĩ tới mỗi một lần tới Tây Châu đều có thể quán trên. Lên, phiền phức, hơn nữa một lần so với một lần sự tình lớn. Lần đầu tiên tới Tây Châu, là truy tung tộc nhân khí hơi thở, phát hiện tiết thụ chân tướng. Một lần kia băng giao bộ tộc bị hồn ngục trưởng lợi dụng, cùng nhiều vị ma quân liều mạng tranh đấu, cuối cùng khó khăn lắm đem ma quân đẩy lùi. Băng giao bộ tộc hao binh tổn tướng. Lần thứ hai tới Tây Châu, là Thiên Anh Bách Thần Bảng, làm dự lễ yêu tộc nhất phương. Băng Sơn vốn tưởng rằng xem một hồi tốt đùa giỡn, không ngờ tiên thiên linh bảo xuất thế. Hắn đuổi theo lão hữu Quan Thiên Hữu Viễn Phó Đông Châu Bạch đi một chuyến không nói, kém chút đắc tội đạo phủ. Lần thứ ba tới Tây Châu, Băng Sơn cho rằng là một lần cuối cùng. Tây Châu vực thành thị phi, mỗi lần tới đều có kinh người biến cố. Mấy lần trước hoàn hảo nói, lần này trực tiếp xuất hiện mấy trăm ma quân, nhất là thân đồ băng yểm vạn ma nhất những thứ này thành danh ma tử xuất hiện. Băng Sơn cảm giác mình lại rớt xuống hố, làm Tây Châu nhân tộc minh hữu. Băng Sơn chỉ có thể hướng về phía Quan Thiên Hữu tức giận một trận. Kết quả là còn phải đứng ở nhân tộc bên này. Có băng giao nhất tộc đã tới. Toán trên, lên, hơn 10 vị yêu vương. Nhân tộc nhất phương có thể cùng ma quân chống lại cao thủ rốt cục đạt được trăm vị nhiều. Thêm trên, lên, mấy trăm ngàn đê giai tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ sức mạnh không khỏi cao vài phần. Tới một lần xui một lần. Các ngươi Tây Châu vực thực sự là thời buổi rối loạn a. Băng Sơn thở dài bất đắc dĩ nói. Lần này phiền toái. Sáu đại ma tử tề tụ. Hỗn độn ma vương các ngươi như thế nào ngăn cản. Trước đó nói xong. Để cho ta hỗ trợ có thể. Muốn để cho ta băng giao bộ tộc hết thảy chết trận kiếm vương Sơn có thể không làm được. Yên tâm. Yên tâm. Băng huynh là khách quý của chúng ta. Sao có thể để cho ngươi băng giao bộ tộc tiệt tích đây? Ma tộc nhất phương đừng xem ma quân nhiều. Đại thể đều ngốc không khó đối phó. Quan Thiên Hữu cười ha hả nói. Nhân tộc hóa thần khu vực sớm bị mấy đạo uy áp phong bế. Thanh âm có thể không truyền ra đi. Ma tộc khiêu chiến. Bách thần bảng xem ra chỉ có đánh một trận. Ngay trước Tây Châu vực nhiều như vậy tu sĩ. Chúng ta không thể lui. Đường đường kiếm chủ môn hạ, há có thể làm cho ma tộc coi khinh. Thiên Kiếm Tông tông chủ tên là Vương Nguyên Phong, vị này chính là cái lớn giọng, thanh âm to ngay cả đồng giai uy áp cũng có thể mặc phá. Có thể thấy được tu vi đã là hóa thần đỉnh phong. Vương Nguyên Phong vừa dứt lời thì có một đạo thân ảnh phi lướt mà ra leo lên lôi đài. Ta tới hội ngươi, Bách Thần Lôi trên, lên, sinh tử là do thiên mệnh. Ta gọi Bao Tiểu Lâu, người chết chi về sau, nhớ kỹ ở Diêm La Vương trước mặt nói tinh tường chết bởi tay người nào. Lên đài thanh niên chính, là tiến giai hóa thần Bao Tiểu Lâu, từ ở Lâm Lang Đảo kém chút bị bẫy chết. Bao Tiểu Lâu bị che ở truyền tống trận bên ngoài, đủ quá 10 năm mới quay trở về Tây Châu. Hắn tiến giai hóa thần địa điểm chính là ở Lâm Lang Đảo. Tuyệt không phải Bao Tiểu Lâu chính mình nguyện ý đột phá hóa thần. Hắn sớm có phá cảnh thực lực, còn có hoàn toàn chắc chắn, chỉ là không dám mà thôi. Bởi vì một ngày phá kỳ, tuổi thọ của hắn sẽ chợt giảm. Yêu tộc huyết mạch mang tới tệ đoan, là Bao Tiểu Lâu không cách nào phá cảnh nguyên do. Thế nhưng ở Lâm Lang Đảo hung hiểm như vậy địa phương, không phá kỳ hóa thần cũng không được. Đảo trên, lên. Không chỉ có vô số đại yêu thậm chí yêu vương tồn tại. Còn có không thiếu phản kiếm minh cao thủ. Có thể nói chỗ chỗ tuyệt hiểm. Bất đắc dĩ phía dưới. Bao Tiểu Lâu mới ở Lâm Lang Đảo phá kỳ hóa thần. Hắn đem chính mình chợt giảm thọ nguyên tất cả đều toán ở từ ngôn đầu lên. càng phát thệ nhất định phải chính tay đâm cừu nhân thứ nhất lên đài, là bởi vì tông chủ ý bảo. Bao tiểu lâu sau có thể nhìn không ra tự gia tông chủ mục đích. Cái này ván đầu tiên bất quá là thăm dò, thắng thua đều dâu ria. Quan trọng nhất là ván đầu tiên ma tộc tuyệt sẽ không phái thành danh ma tử, cho nên xuất chiến ván đầu tiên thỏa đáng nhất. Chỉ cần đấu qua một ván, vô luận phía sau ác chiến có nhiều hung hiểm, nhân tộc tình cảnh có làm khó thêm, bao tiểu lâu đều có mượn cớ không đi tham chiến. Tại loại này quyết chiến trước mắt, của người nào tâm tư động nhanh, người nào mới có thể sống đến nhất sau. Lên đài chi về sau, bao tiểu lâu toàn lực mà đợi, không dám khinh thường chút nào, đem linh khí của mình điều động đến mức tận cùng. Đồng tử càng xuất hiện vô số mắt kép, cho nên ngay cả yêu tộc huyết mạch đều cùng nhau vận dụng yêu tộc khí tức. Người đến cùng là người hay là yêu? Kim hỏa nhìn chằm chằm đối thủ, trên, lên, hạ đánh lượng, phát hiện đối phương không giống thuần túy nhân tộc. Nhân tộc cũng không có mắt kép loại vật này, tự nhiên là nhân tộc hóa thần. Bao tiểu lâu đoạn quát lên, ta là Thiên Kiếm Tông bao tiểu lâu, hôm nay tới gặp lại ngươi cái này ma quân. Hắn dối trá, hắn rõ ràng có yêu tộc huyết mạch, lệch nói mình là nhân tộc hóa thần. Đây là liền tổ tông đều không nhận. Tây Châu trong tu tiên giới cư nhiên khắp nơi là loại này tạp mau xúc sinh. Các ngươi rốt cuộc là tu sĩ vẫn là yêu tu a? Ha ha ha ha, nhân tộc lão tổ tông khuôn mặt đều bị bọn họ mất hết ha ha. Tây Châu nhân tộc lại là loại hàng này sắc, bằng các ngươi cũng có thể chiếm giữ Tây Châu nhiều năm như vậy. Chúng ta ma tộc sớm nên tới tiếp quản Tây Châu. Ma tộc hiếu chiến, vui hơn vui mừng nhục mạ đối thủ. Không thiếu ma quân nhìn ra được bao tiểu lâu có yêu tộc huyết mạch, vì vậy dồn dập quát mắng lên tiếng. Người khác đang mắng, tước đạo nhân có thể không mắng được. Hơn nữa, sắc mặt xanh lét bạch thay thế, hắn cũng có yêu tộc huyết mạch. Những thứ này ma quân mắng bao tiểu lâu, hắn nghe được giống nhau chói tai. Nguyên lai là một tạp chủng. Ha ha, ta không cùng tạp chủng giao thủ. Cho các ngươi nhân tộc hóa thần xuất hiện một cái. Kim hỏa cũng ồn ào lên theo. Tiếng mắng mới vừa lên, giận dữ bao tiểu lâu đã đánh tới. Quát to một tiếng, kim hỏa bạo khởi cả người ma khí trực tiếp hiện ra bản thể ma khu. To lớn xích viêm ma hầu như chiếm cứ gần phân nửa lôi đài. Nhất chảo xuống phía dưới đầy đủ mấy vạn cân cự lực. Mạnh mẽ xích viêm ma thân thể liền cực phẩm pháp bảo nhất thì đều không pháp suy giảm tới. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, ở lưỡng quân giao phong thời gian, trăm năm một lần bách thần lôi, biến thành nhân tộc cùng ma tộc giao phong địa điểm. Nghìn năm qua, chỉ có một lần này bách thần lôi quái dị như vậy. Kim hỏa cùng bao tiểu lâu giao thủ, trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Nhân tộc hóa thần cùng ma tộc ma quân va chạm, có thể nói hiếm thấy. Người khác đều ở đây nhìn chiến trường lôi đài, Từ Ngôn ánh mắt lại ở trong đám người quét nhìn, dường như đang tìm người nào. Nhìn một vòng, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi mơ hồ nhận thấy được một loại khí tức quen thuộc, tới tự Tả Nhãn, dường như thấy được một luồng ác niệm bổn nguyên xuất hiện ở một cái mang theo nón lá bóng người thân lên. Chỉ là rất nhanh tiêu thất hết sạch. Người kỳ quái sẽ là ai chứ? Tà ác như thế, đối phương giấu ở đoàn người sâu chỗ, mấy trăm ngàn tu sĩ hội tụ, Từ Ngôn nhất thời gian cũng tìm không được đối phương hạ lạc. Chỉ là ám tự tăng thêm cẩn thận, hắn luôn cảm thấy có một ánh mắt ở trong tối chỗ nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Là hắn này, có thể hay không nhìn lầm rồi? Hắn làm sao có thể trà trộn ở ma quân trong đội ngũ? Hắn không khoảnh khắc nữ tu, ngược lại đem Lãnh Thu Thiền giết chết, có thể có cử động như vậy, chắc chắn thâm ý, như mục đích là bảo trụ nha đầu kia, thì nhất định là hắn. Đúng vậy, chỉ có sư tôn mới hội bảo trụ đệ tử. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp mặt. Từ Ngôn, ngươi cư nhiên trở lại rồi. Chấm ngoặc kép. Giấu ở đấu lạp bên trong thân ảnh phát ra lưỡng chủng thanh âm bất đồng, bị đấu lạp che đậy ánh mắt tràn đầy hận ý. đảo loạn cục diện, lệnh nhân tộc hóa thần đem lực chú ý tất cả đều rơi vào lôi đài cùng ma tộc cường giả, lại đem trước nhân vật chính Tiễn Thiên Thiên quên. Chỉ có những thứ kia ẩn thân cục ngoại cường giả mới có thể nhìn ra được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.